Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, phần 583, tẩy cái Tây Trang công phu, hai người liền thông đồng tới rồi cùng nhau, đệ 1096 chương mất ngủ chứng người bệnh trị liệu nhật ký xong Diệp Tinh Lan liền như vậy còn không? Có thực thi kế hoạch của chính mình, đã bị đuổi ra công ty. Lý do là bọn họ Chu thị xí nghiệp không cần như thế thô tâm đại ý viên chức. Vốn dĩ Diệp Tinh Lan chính là thực tập công nhân, hợp đồng cũng không có chính thức ký tên, cho nên thực mau đã bị đuổi việc rớt. Chu Trạch Giai cảm thấy đối với Diệp Tinh Lan chỉ số thông minh có điều đánh giá cao. Từ chính mình biết đến những cái đó tình huống chung mới xác định. Phía trước Hứa Nguyện người sở dĩ thích thượng Diệp Tinh Lan. Trừ bỏ bởi vì đối phương làm hắn không hề mất ngủ ở ngoài. Chính là bởi vì thiếu ái. Chu Trạch Giai lại không thiếu ái. Tự nhiên là sẽ không mắc mưu. Cũng sẽ không bị Diệp Tinh Lan câu dẫn. Ngược lại là Diệp Tinh Lan sự tình. Cấp Chu thị xí nghiệp công nhân nhóm đều đề ra một cái tình. Làm cho bọn họ biết. Không thể tùy tùy tiện tiện suy nghĩ phải đối Chu Tổng làm chuyện gì. Bởi vì nếu câu dẫn không thành, đó là sẽ thất nghiệp. Đại gia hảo hảo nỗ lực tiến vào Chu thị xí nghiệp. Là vì hảo hảo công tác, vì ngẩng cao tiền lương. Nếu vì những việc này liền từ bỏ hết thảy, kia cũng liền quá kỳ quái. Giang Thần Duệ biết chuyện này lúc sau, cũng là công đạo chân ái phi nhất định phải chú ý chuyện này. Rốt cuộc Chu Trạch Giai như vậy thân phận. Có nữ nhân muốn tiếp cận hắn cũng không phải cái gì lệnh người cảm thấy kỳ quái sự tình. Chân ái phi vội vàng gật gật đầu, lúc sau đối Chu Trạch Giai càng thêm quan tâm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình quan tâm như thế dày đặc đại biểu cho cái gì. Chu Trạch Giai nhìn cái này ngốc cô nương bận trước bận sau. Cũng là cảm thấy hảo chơi, nghĩ đến Hứa Nguyện người muốn dùng có được một cái thiệt tình thích người. Trước mắt cái này ngốc cô nương, khẳng định chính là người như vậy đi. Kế tiếp nhật tử bên trong, chân ái phi vì Chu Trạch Giai học tập càng nhiều tri thức. Giang Thần Duệ cũng là nhìn cái này nữ hài nhi trở nên càng thêm yêu nhã. Cũng càng thêm nỗ lực, xem như minh bạch chân ái phi đối Chu Tổng ý tưởng. Bất quá này đó, vẫn là muốn xem Chu Tổng, chờ đến chân ái phi kỳ nghỉ về nhà lúc sau. Giang Thần Duệ nhưng thật ra có hứng thú hỏi chuyện này. Thiếu gia, ngài cảm thấy, chân ái phi là một cái thế nào cô nương? Kỳ thật từ chân ái phi xuất hiện ở thiếu gia trong thế giới mặt. Giang Thần Duệ liền cảm thấy hai người chi gian khẳng định là có độc đáo duyên phận. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Thần Duệ nhìn chân ái phi một ngày không tự biết. Bắt đầu mê luyến thượng thiếu gia lúc sau. Mới có như vậy vấn đề, là cái thực hảo lừa cô nương, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm trả lời Giang Thần Duệ vấn đề. Hắn đã cùng chân ái phi ở chung không sai biệt lắm 8 nguyệt thời gian. Nhìn cái này tiểu cô nương từ lúc bắt đầu ngây thơ sợ hãi, đến bây giờ bình tĩnh tự giữ, có thể nói này trong đó cùng Chu Trạch Giai yêu cầu có rất lớn quan hệ. Đối với cái này đáp án, Giang Thần Duệ cũng là cười. Đã minh bạch, thiếu gia khẳng định là đối chân ái phi có ý tứ. Bằng không dựa theo thiếu gia như thế thông minh bộ dáng. Chỉ sợ đã sớm làm chân ái phi rời đi hắn bên người. Tình huống hiện tại giống như là thợ săn đã bày ra bẫy dập. Liền chờ con mồi chủ động nhảy vào tới. Vậy chúc thiếu gia tâm tưởng sự thành, hai người nhìn nhau cười. Tuy nói là chủ tớ. Chính là quan hệ lại là so chủ tớ càng thêm thân mật. Bên này Giang Thần Duệ đã biết Chu Trạch Giai tâm tư. Bên kia về nhà chân ái phi lại là vô pháp tránh thoát người nhà thúc giục. Lúc này là ăn Tết nghỉ đông, mắt thấy chung quanh thân thích bằng hữu đều đã có nam nữ bằng hữu có nam nữ bằng hữu. Muốn kết hôn liền kết hôn, chân ái phi một người về nhà chuyện này, chân ra người vẫn là biết nhiều ít. Ái phi à, mẹ biết ngươi hiện tại công tác tương đối vội, nhàn rỗi thời gian tương đối thiếu, nhưng là bạn trai nên tìm vẫn là muốn tìm, không thể bởi vì phía trước bị thương tổn cho nên liền từ bỏ mọi người a. Trên thế giới này vẫn là rất nhiều hảo nam nhân, ngươi nhìn xem ngươi ba cùng ngươi ca, không đều là hảo nam nhân. Chờ thêm xong năm a mẹ cho ngươi giới thiệu một cái hảo hảo tiểu tử thế nào. Trần Mẫu đã từ Trần Ái Phi ca ca Trần Vương Dã nơi đó biết nữ nhi bị ngoại tình sự tình. Cho nên lại là đau lòng lại là không biết làm sao. Mặt khác còn cảm thấy chính mình nữ nhi ánh mắt không phải quá hảo. Nói cách khác, vì cái gì tìm cái đối tượng, đều kết giao đã hơn một năm, như thế nào liền bỗng nhiên xuất quỹ. Này khẳng định vẫn là có rất lớn duyên cớ. Cho nên Trần Mẫu lần này tự mình trấn cửa ải, cấp Trần Ái Phi tìm một cái đối tượng, hy vọng nữ nhi lần này có thể hảo hảo xử đối tượng. Nói như vậy, quá hai năm cũng có thể đủ hảo hảo kết hôn. Đúng vậy, Ái Phi, mẹ ngươi nói không sai. Trên thế giới này hảo nam nhân rất nhiều, một cái không được ta liền đổi. Ta đã hỏi thăm, mụ mụ ngươi lần này cho ngươi giới thiệu đối tượng là cái hảo hài tử. Khẳng định sẽ đối với ngươi tốt, cũng sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi có thể đi trông thấy mặt Trần phụ cũng là chen vào nói. Hắn đối nữ nhi có thể nói là thập phần tự hào. So với nhi tử, nữ nhi ở thành phố lớn công tác, hơn nữa tiền lương như vậy cao, lớn lên còn xinh đẹp, tìm cái đối tượng còn không phải là một giây sự tình sao. Nghĩ đến nữ nhi phía trước cái kia bạn trai. Trần phụ liền cảm thấy cái kia bạn trai khẳng định bị mù mắt. Nói cách khác, như thế nào sẽ nhìn không ra tới nữ nhi hảo. Trần Ái Phi nghe ba mẹ lời nói, nghĩ đến hảo nam nhân cái này từ, trong đầu lại không tự chủ được xuất hiện Chu Trạch Giai thân ảnh. Nghĩ đến chính mình lúc ấy chật vật ở công viên bên trong. Trời xui đất khiến gọi lộn số điện thoại, sau đó có được hiện tại công tác. Ngay lúc đó hắn ở đã biết chính mình sự tình lúc sau. Thế nhưng đi tiếp chính mình, hắn thật là một cái hảo nam nhân. Trước kia thời điểm cùng Vương Thụy ở bên nhau thời điểm, Vương Thụy luôn là đưa ra rất nhiều quá phận yêu cầu. Làm Trần Ái Phi có chút chán ghét, chính là hiện tại, đi theo Chu Trạch Giai bên người gần một năm thời gian. Nàng cơ hồ cả người đều phải bị cái kia ưu tú nam nhân thay đổi. Lần này về nhà lúc sau thật nhiều người đều nói khí chất của nàng hảo rất nhiều. Này đối Trần Ái Phi tới nói là một loại độc đáo khích lệ. Mặt khác chính là làm Trần Ái Phi không thể không nói nghĩ đến Chu Trạch Giai. Cùng một cái ưu tú người đãi ở bên nhau thời gian dài. Tự nhiên cũng sẽ trở nên càng thêm ưu tú. Chỉ là thân cận, trong đầu về Chu Trạch Giai gương mặt không ngừng hiện lên. Từ ban đầu đối phương kia phó quỷ hút máu bộ dáng, đến bây giờ thân thể khỏe mạnh lúc sau tràn ngập mị lực bộ dáng. Trần Ái Phi cơ hồ là không chút do dự mở miệng. Mẹ, ba, ta có yêu thích người, ta không nghĩ đi thân cận, lời này vừa ra, chính nàng đều ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn trước mắt không khí, không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. Ngược lại là Trần phụ cùng Trần mẫu nghe được lúc sau cao hứng cực kỳ. Bọn họ cũng không phải một hai phải thúc giục nữ nhi kết hôn. Chính là sợ hãi nữ nhi đã chịu phía trước cái kia đối tượng ảnh hưởng lúc sau không nghĩ tìm đối. Tượng, hiện tại nghe nữ nhi nói còn có yêu thích người. Tức khắc liền yên tâm ân đi, ngươi có yêu thích người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi thích chính là nơi nào người a? Làm gì đó a, năm nay bao lớn rồi. Cha mẹ quan tâm đơn giản chính là này đó. Chính là Trần Ái Phi lại là ngốc ngốc không nói gì. Lúc này trong đầu đã sớm hỗn độn thành một đoàn. Nàng có yêu thích người. Trong đầu là vứt đi không được một người. Là Chu Trạch Giai, là chính mình vẫn luôn hầu hạ thiếu gia. Chính mình, đã thích thượng hắn sao? Nữ nhân trời sinh đều sẽ truy đuổi cường giả. Đây là một loại đến từ chính bản năng đồ vật, Trần Ái Phi liền tính là từ ban đầu liền nói cho chính mình. Không cần làm cái gì cô bé lọ lem mộng, chính mình cũng không phải cô bé lọ lem, chính là ở dần dần cùng Chu Trạch Giai ở chung chung. nàng bắt đầu từng bước thay đổi, từng bước tiến hóa, thậm chí, từ đáy lòng đã tiến hóa ra một loại lòng tham môn sơ chính nàng cũng không biết. Từ nội tâm trong tiềm thức mặt, nàng bắt đầu hy vọng chính mình vĩnh viễn bồi ở Chu Trạch Giai bên người. Nàng hy vọng, có thể độc chiếm cái này ưu tú nam nhân, cơm nước xong lúc sau nằm ở trên giường, chân ái phi đầu óc vẫn là loạn thành một đoàn. Nàng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt như vậy cảm tình. Chính mình thích như thế ưu tú người, người này vẫn là chính mình thủ trưởng, không nói cái gì chức trường tình yêu, liền nói bọn họ hai người chi gian quan hệ cũng đã khác nhau như trời với đất. Ở nàng xem ra, chính mình giống như là cô bé lọ lem, mà đối phương chính là chân chính vương tử, căn bản môn không đăng hộ không đối. Quá xong năm một lần nữa trở lại Chu gia biệt thự lúc sau. Chân ái phi nỗ lực khống chế chính mình tư tưởng, chính là lại nhịn không được luôn là sẽ hướng tới Chu Trạch Giai nhìn lại. Bởi vì đối phương sẽ ở nàng niệm xong thư lúc sau ngủ. Cho nên ở ngày nọ, niệm xong thư lúc sau chân ái phi, nhìn Chu Trạch Giai ngủ nhan, một tia đều không bỏ được rời đi. Nàng thừa nhận, nàng trái tim ở vì người nam nhân này nhảy lên, nàng cũng thừa nhận chính mình thật sự thích người nam nhân này. Chính là chân ái phi biết, không xứng với chính là không xứng với, liền tính là nàng mặc vào lại hoa lệ trang phục, cũng vô pháp thay đổi nàng vịt con xấu xí sự thật. Như vậy một cái ưu tú người, như thế nào sẽ thích thượng nàng đâu? Lặng lẽ đi tới trước giường. Chân ái phi nhìn cái này nằm ở trên giường, ngay cả ngủ nhan đều hoàn mỹ vô khuyết nam nhân, trong lòng rung động vô pháp che giấu, trong lòng một loại dục vọng ngo ngoe dục dịch, chỉ cần một chút liền hảo, nàng bảo đảm, chỉ cần có được quá, nàng sẽ không bao giờ nữa lòng tham môn sơ chân ái phi trong lòng như vậy an ủi chính mình. Sau đó nhẹ nhàng cong hạ thân mình, sau đó tim đập không ngừng nhanh hơn. Cùng ngủ Chu Trạch Giai càng ngày càng tiếp cận, sau đó, rốt cuộc, đem chính mình kia có chút run nhẹ nhẹ dấu môi ở Chu Trạch Giai trên môi. Liền này một giây, liền lòng tham một giây liền hảo, nàng như vậy nghĩ, chính là giây tiếp theo, lại bỗng nhiên bị mở to mắt Chu Trạch Giai ôm, tiếp theo môi đó là bị cạy ra, đây là một cái ôn nhu chung mang theo tim đập hôn. Chân ái phi thậm chí không kịp phản kháng, đã bị đè ở trên giường. Chu Trạch Giai nhìn cái này nhát gan tiểu cô nương, đối phương tiếng tim đập quả thực là muốn nhảy ra ngực. Chính là đúng là bởi vì như vậy tim đập, mới làm Chu Trạch Giai càng thêm đích xác nhận đối phương tâm tình. Ái phi, ngươi vì cái gì muốn hôn ta? Hắn như vậy hỏi, lại là gần sát chân ái phi. Hai người khoảng cách ngắn lại tới rồi nhỏ nhất, làm chân ái phi không chỗ nhưng trốn, liền tính là sợ hãi không nghĩ mở miệng, tiếng tim đập đã bán đứng nàng nội tâm ni nhìn trước mắt cái này chính mình sùng bái. Kính nể, ưu tú nam nhân, chân ái phi rốt cuộc lấy hết can đảm, nói ra chính mình tâm ý, thiếu gia, ta có thể thích ngươi sao? Mềm mại, mang theo thật cẩn thận vấn đề. Toàn bộ rừng ở Chu Trạch Giai tươi cười chung, nhìn chính mình nhặt về tới cái này ngoan ngoãn cô nương. Chu Trạch Giai cúi đầu, chống cô nương này cái chán, ánh mắt ôn nhu thâm trầm mờ ni, đương nhiên có thể, thích bao lâu đều được. Đệ 1097 chương làm bộ là cái phú nhị đại một ở Huy Hoàng Minh Châu Thị. Lãng mạn tân thành tiểu khu bên này quả thực là cao cấp nhân sĩ tụ tập tiểu khu. Phổ biến đều là đồ công nhân kim lãnh chi liệt cao cấp nhân sĩ cư trú. Mà ở cái này tiểu khu B đống 11 lâu 1102 hộ bên trong. Chu Trạch Giai say rượu lúc sau đầu thập phần không thanh tình. Đặc biệt là hắn nhìn đến chính mình trên giường còn nằm một cái gì cũng chưa xuyên nữ nhân lúc. Sao, càng là có chút vô ngữ, thật cẩn thận đứng dậy. Làm kia nữ nhân tiếp tục nằm ở trên giường ngủ, Chu Trạch Giai đi tới buồng vệ sinh, nhìn đến chính là một cái có được 6 khối cơ bụng dáng người. Cùng một trương soái khí mặt, không nói cái khác, đối với thân thể này, Chu Trạch Giai vẫn là thực vừa lòng, đứng ở nơi đó một bên rửa mặt tỉnh rượu, đầu óc chung ký ức cũng ở nhanh chóng sửa sang lại ra tới. Làm Chu Trạch Giai xác định chính mình tình huống hiện tại. Lúc này đây chính mình hứa nguyện người là một cái tiểu tử nghèo. Nga không, phải nói, là một cái tâm cao ngất tiểu tử nghèo. Hứa nguyện người xuất thân nông thôn, bởi vì học tập tương đối hảo, cho nên đã chịu người hảo tâm sĩ giúp đỡ. Hơn nữa người trong thôn cũng sẽ hỗ trợ cho hắn các loại trợ giúp. Cho nên ăn bách gia cơm lớn lên hứa nguyện người từ nhỏ nhận hết nhân gian khổ sở. Ở trải qua quá này đó lúc sau, nỗ lực đi học, lớn lên, công tác, hắn nỗ lực kiếm tiền, muốn đem chính mình biến thành kẻ có tiền, muốn quá thượng kẻ có tiền mới có thể đủ quá thượng nhật từ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn vốn dĩ năng lực không có như vậy cường hãn, chính là tiếp xúc vòng luẩn quẩn lại là phá lệ phức tạp. Chính hắn càng là vì dung nhập cái này vòng luẩn quẩn, nỗ lực tới kinh doanh chính mình, vốn dĩ thật vất vả hỗn tới rồi lương tháng tam vạn. Chính là cầm lương tháng tam vạn tiền lương, hắn lại là thắng quang tộc, sở hữu tiền lương đều dùng để mua đủ loại hàng hiệu trang bức. Hơn nữa thuê bên ngoài sang quý xe, chính là vì biến thành cùng cái gọi là bằng hữu, đồng dạng thân phận người. Nếu liền chỉ là như vậy còn chưa tính, nhiều lắm cũng chính là cái hư vinh người mà thôi. Chính là sai liền sai ở, hắn đem chính mình đóng gói thực hảo, dùng nói dối vì chính mình một lần nữa đắp nạn một thân phận. Ở nói dối ở cảnh trong mơ, hắn không phải một cái cha mẹ tử vong, ở trong thôn không nơi nương tựa yêu cầu ăn bách gia cơm lớn lên hài tử, mà là một cái xuất thân hào môn tiểu thiếu gia. Hiện tại bởi vì cùng người trong nhà giận dỗi, cho nên một người ở bên ngoài cư trú, nỗ lực công tác muốn chứng minh chính mình, phong phú chính mình, như vậy một cái xa hoa cảnh trong mơ, nếu chỉ là hứa nguyện người cảnh trong mơ còn chưa tính. Chính là sai liền sai ở, hắn dùng như vậy một cái gia tộc ở nước ngoài, chính mình bị lưu đày đến quốc nội. Muốn chứng minh chính mình thân phận thế nhưng cùng nhà có tiền đại tiểu thư cặp với nhau. Cái này đại tiểu thư chính là Minh Châu thị chứ danh địa ốc thương Hạ gia con gái một Hạ Tư Điềm. Đừng nhìn Hạ Tư Điềm tên này ngọt muốn mạnh, nhưng là Hạ Tư Điềm bản nhân lại thập phần ưu tú. Từ nhỏ không ngừng nhảy lớp, 16 tuổi liền thượng đại học, 20 tuổi liền ở nhà nàng công ty đi làm, ở hứa nguyện người nhận thức nàng thời điểm. Hạ Tư Điềm là bọn họ Hạ gia địa ốc công ty con một cái tổng giám đốc. Nói là tổng giám đốc, cùng tổng tài không có gì khác nhau, mà hứa nguyện người, chính là ở biết chính mình hộ khách tưởng mua phòng, mới mang theo hộ khách qua đi chạy lấy người tình. Kết quả liền nhận thức Hạ Tư Điềm Money. Hạ Tư Điềm vốn dĩ chính là nhan khống. Hứa nguyện người lớn lên là thật sự không tồi. Hơn nữa hắn từ đi học thời điểm liền bắt đầu nỗ lực học tập cùng đóng gói chính mình. Có thể phát hiện hắn không phải phú nhị đại người cơ hồ là không có. Hạ Tư Điềm cũng bị hứa nguyện nhân tình trạng kỹ thuật diễn cấp chinh phục. Hơn nữa thích cái này lớn lên soái, người hài hước lại yêu nhã, còn có tiến tới tâm nam nhân, nàng chẳng những cấp hứa nguyện người chấp nối. Hơn nữa ở biết được hứa nguyện người bị gia tộc lưu đày, thậm chí không có tiền gây dựng sự nghiệp thời điểm, thế nhưng là lấy ra 500 vạn cấp hứa nguyện người gây dựng sự nghiệp. Đây là Hạ Tư Điềm chính mình lén sở hữu tiền mừng tuổi. Cái này làm cho hứa nguyện người thập phần cảm kích, hứa nguyện người nỗ lực muốn dùng này 500 vạn chứng minh chính mình, muốn làm ra một cái thành tích. Ý đồ dùng như vậy thành tích tới làm chính mình thân phận trở nên không như vậy thấp hèn. Có thể chân chính cấp Hạ Tư Điềm một cái tương lai. Hắn là thật sự ái Hạ Tư Điềm, không phải vì Hạ Tư Điềm tiền, chỉ là nói dối thứ này. Đương ngươi nói ra cái thứ nhất thời điểm, ngươi liền phải dùng vô số nói dối tới tiếp tục duy trì đi xuống. Hứa nguyện người như thế nỗ lực. 500 vạn ở trong tay hắn không đến 2 năm thời gian. Liền kiếm lời 500 triệu, này đối một cái không có hậu trường người trẻ tuổi tới nói. Đã là một cái phi thường khủng bố thành tựu, Hạ Tư Điềm nhìn đến ái nhân có như vậy thành tựu, cũng là cao hứng không được, cho rằng này 500 triệu liền cũng đủ làm phụ thân vừa lòng bạn trai năng lực. Hơn nữa bạn trai ở nước ngoài gia tộc khẳng định cũng có thể đủ làm bạn trai trở về. Nói như vậy, bọn họ là có thể đủ kết hôn. Nếu là như thế này, thật là có bao nhiêu hảo, hết thảy đều sẽ như thế vừa lòng được đến kết quả. Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, chỉ là cái gọi là gia tộc, bất quá là một cái chu trạch dai từ đại học thời điểm liền hư cấu ra tới nói dối. Hắn không phải cái gì gia tộc thực như bức phú nhị đại, mà là một cái cha mẹ song vong tiểu đáng thương. Hắn hiện tại sở có được hết thảy, đều là bằng dựa vào chính mình dốc sức làm được đến. Hắn căn bản không có cái gì huy hoàng gia tộc, nhìn đến ái nhân như vậy chờ đợi, Hứa Nguyện người cũng thập phần khó chịu. Hắn đã nói vô số nói dối, chính là này đã tới rồi cuối. Hắn biết đã tới rồi chính mình cần thiết muốn thẳng thắn lúc. Vì thế hắn buông chính mình tự tôn, buông chính mình đáng thương lòng tự trọng cùng đã từng muốn mưu toan dùng nói dối cấu tạo ra tới. Hư Vinh Tâm, muốn cùng Hạ Tư Điềm thẳng thắn, chỉ là ở hắn cùng Hạ Tư Điềm thẳng thắn phía trước. Hạ gia đã điều tra tới rồi hắn chân chính thân phận. Cha mẹ song vong, một mình một người sinh hoạt. Sau lại thi đậu đại học bắt đầu nói dối, vì chính mình đắp nặn ra một cái phú nhị đại hình tượng. Lúc sau công tác cũng là tràn ngập nói dối, ở Hạ gia người trong mắt, Chu Trạch Giai chính là một cái không hơn không kém kẻ lừa đảo. Lừa đi rồi chính mình thương yêu nhất Minh Châu, đương Hạ Tư Điềm được đến về Hứa Nguyện người sở hữu tư liệu lúc sau. Cũng là không thể tin được. Bởi vì nàng như thế tin tưởng người mình thích, phía trước cấp thích người 500 vạn, sau lại này 500 vạn lượng năm thời gian liền biến thành 500 triệu. Này đối một người bình thường tới nói căn bản là không có khả năng làm được. Này phía trước Hạ Tư Điềm vẫn luôn tưởng bởi vì Hứa Nguyện người có điều gọi gia tộc hỗ trợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lấy một người lực lượng. Thế nhưng cũng có thể đủ làm được như vậy khủng bố sự tình. 500 vạn, 2 năm thời gian biến thành 500 triệu, hắn năng lực cá nhân đã không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn lừa gạt, từ đại học bắt đầu lừa gạt, đến chính mình bị lừa. Hạ Tư Điềm thậm chí cảm thấy chính mình ở chung 3 năm người hay không mang theo một cái gương mặt. Giả ở cùng chính mình sinh hoạt, nàng vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Về đến nhà chất vấn Hứa Nguyện người, Hứa Nguyện người thật sự ái Hạ Tư Điềm, cho nên thừa nhận hết thảy đều là lừa gạt, không có cái gọi là gia tộc, hắn cũng không phải cái gọi là phú nhị đại, mà là một cái cha mẹ song vong cô nhi, ở đại học thời điểm bởi vì đã chịu kỳ thị lúc sau. Liền bắt đầu nỗ lực kiếm tiền, đem chính mình ngụy trang thành kẻ có tiền, tới bảo hộ hắn kia đáng thương lòng tự trọng. Hạ Tư Điềm cố nhiên không phải một cái ngại bần ái phú người. Chính là lại không cách nào chịu đựng Hứa Nguyện người đối nàng 3 năm tới nay lừa gạt. Cuối cùng vẫn là lựa chọn chia tay. Hứa Nguyện người liều mạng muốn giữ lại, thậm chí nguyện ý đem 500 triệu đều cấp Hạ Tư Điềm. Chính là đối với Hạ Tư Điềm tới nói, này hết thảy lừa gạt nếu chỉ là vừa mới bắt đầu còn chưa tính. Chính là mãi cho đến cuối cùng, nàng mới biết được này hết thảy, nàng không dám tưởng tượng nếu bọn họ tiếp tục ở bên nhau. Về sau có thể hay không có càng nhiều đáng sợ nói dối. Nói dối cũng không đáng sợ chính là đương biết chân tướng lúc sau cái loại này sợ hãi. Cho dù là hai cái yêu nhau người, ở nói dối trước mặt cũng là bất kham một kích. Cuối cùng Hạ Tư Điềm vẫn là lựa chọn cùng Hứa Nguyện người chia tay. Hứa Nguyện người lại không cách nào đi ra đoạn cảm tình này. Ở 3 năm lúc sau, hắn tận mắt nhìn thấy Hạ Tư Điềm gả cho một cái môn đăng hộ đối nam nhân. Mà chính hắn đã có được hơn 1 tỷ tài sản, chính là lại nhiều tiền, đều mua không trở về hắn ái. Hắn tâm ni cũng chính bởi vì vậy, Hứa Nguyện người ưng thuận một cái nguyện vọng. Làm Chu Trạch Giai xem ra, thập phần vớ vẩn nguyện vọng, nếu là một người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ hứa nguyện, ngay từ đầu thẳng thắn chính mình thân phận, sau đó dùng chân thật chính mình đi đuổi theo thích người. Hơn nữa có thể cùng thích người ở bên nhau, chính là hứa nguyện người cũng không như vậy tưởng, hắn cả đời không có kết hôn, liền như vậy nhìn Hạ Tư Điểm hạnh phúc cả đời, lại cảm thấy chính mình đã từng cũng có khả năng phải cho ái người cả đời. Không phải bởi vì nói dối các nàng bỏ lỡ, chân chính ngăn cách ở bọn họ chi gian, vẫn là bởi vì môn đăng hộ đối. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ở gặp được Chu Trạch Giai lúc sau, hy vọng Chu Trạch Giai đem hắn nói dối biến thành chân thật tồn tại. Hắn muốn chính mình sở hữu nói dối đều biến thành chân thật. Hắn muốn chính mình có thể chân chính cùng Hạ Tư Điểm ở bên nhau. Như vậy một người, có lẽ tam quan bất chính, thập phần ích kỷ cùng hư vinh, chính là đương Chu Trạch Giai tiến vào thân thể này lúc sau. Hắn mới hiểu được, vì cái gì người này sẽ ưng thuận như vậy nguyện vọng. Từ nhỏ cha mẹ song vong, bị trong thôn bách gia cơm nuôi lớn, bởi vì không có cha mẹ, cho nên ai đều có thể dẫm một chút, ai đều có thể mắng hắn là khắc phụ khắc mẫu người. Không có người thu dưỡng hắn, chẳng sợ hắn như thế ưu tú, sau lại có người nguyện ý giúp đỡ hắn, hắn rốt cuộc có thể rời đi thôn. Sau đó tới rồi thành phố lớn, chính là chân chính tới rồi thành phố lớn lúc sau, hết thảy vừa mới bắt đầu, bị đồng học khi dễ, nói chuyện sẽ không nói tiếng phổ thông bị người khinh thường. Bị đông đảo đồng học vây quanh ở trong WC mặt đánh, bị phú nhị đại nhổ nước miếng, này hết thảy, đều hợp thành hứa nguyện người nhân cách, từ sơ trung cao trung chịu khi dễ. Đến đại học lúc sau, hứa nguyện người rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, bắt đầu nỗ lực tìm mọi cách kiếm tiền. Sau đó, hắn thông qua bán đi chính mình luận văn cấp đạo sư. Được đến trong cuộc đời cái thứ nhất 20 vạn, này thiên luận văn làm cái kia đạo sư thành công trở thành trong nghề cọc tiêu. Mà hứa nguyện người cái gì đều không để bụng, hắn chỉ để ý tiền. 20 vạn cũng đủ làm hắn bắt đầu học tập như thế nào là một kẻ có tiền người. Học tập như thế nào kiếm được càng nhiều tiền, này hết thảy như là một cái luân hồi. Hắn kiếm tiền càng ngày càng nhiều, tiêu phí càng ngày càng nhiều. Thông qua học tập cái loại này chỉ có người giàu có tay học tập đồ vật. Bắt đầu trở nên càng thêm ưu tú, trên người khí chất cũng trở nên như là phú nhị đại như vậy. Hết chương.